Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1789. Chương 1789. Điện thoại di động kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong cố ý giả bộ hồ đồ. Kia tên lưu manh nha. Các người xưởng rốt cuộc có nhiều ít lưu manh nha. Ha ha. Không cái 10-20 cái ra cửa dám nói là Nam Loan người sao? Trương Quyên bỉu môi một cái. Cũng biết có người như thế cái dẫn đầu thủ hạ liền không hàng tốt. Nói càn, người không có chuyện gì hỏi thăm hắn làm gì? Âu, ta hiểu. Chu Lê Minh cái này hai ngày không đi trêu đùa ngươi ngươi không thoải mái. Hừ, ta là muốn thu thập hắn. Dám theo ta lưu manh đùa bỡn. Ha ha, ngươi đừng để cho người ta thu thập, ta xem ngươi bây giờ đã đứng ở bên trên vách đá. Lảo đảo lắc lư xem một đóa uống say đóa hoa, một giây kế tiếp nói không chừng liền rơi vào tình yêu vực sâu. Trương Quyên vỗ tay, tỷ phu ngươi thật giỏi. Ban đầu, Trương Quyên sau lưng lại bị đánh một cái tát, bất quá cái này không ảnh hưởng nàng nói chuyện hứng thú. Ngoạc kép. Ban đầu tỷ ta là phải hay không bị ngươi tình thơ mê mẩn? Dám, ta cho tới bây giờ không viết qua tình thơ. Ngươi hẳn quản thủ hạ ngươi tên lưu manh kia. Hắn nếu là lại tới quấy giày ta, ta liền không khách khí. Nói một chút ngươi có kế hoạch gì? Báo động, nói với hắn lưu manh đùa bỡn cầm hắn giam lại. Trương Quyên có chút sững sờ. Không như thế nghiêm trọng đi. Làm sao không như thế nghiêm trọng? Ban ngày ban mặt hắn trêu đùa phụ nữ đàng hoàng. Nếu như có nhân chứng vật chứng, đây tuyệt đối đủ xử 3 năm. Trương Quyên mặt cũng liếc. Ba năm, cứ làm như thế. Cùng hắn từ Thượng Hải trở về ngươi liền báo động. Tỷ ngươi làm chứng cho ngươi. Còn không thu thập được hắn. Hắn đi Thượng Hải. Đúng nha. Thượng Hải người phụ nữ nhưng mà lại trắng có non. Hơn nữa nói chuyện vậy kêu là một cái dịu dàng. Chính là không biết hàng này có thể hay không bị Thượng Hải người phụ nữ mê hoặc. Trương Quyên, đứng ngồi không yên, thân thể uốn tới ẹo lui. Vạn Phong âm thầm đắc ý. Thằng nhóc, ở ta trước mặt chưa cáo già. Nhưng mà đắc ý còn không có kéo dài 2 giây. Cũng cảm giác được hai đạo bất thiện ánh mắt. Có một loại cảm giác xấu xem nằm sấp thượng thần sâu lông như nhau. Thượng Hải người phụ nữ thật lại trắng lại non. Nói chuyện còn dịu dàng. Trương Tuyền ở một bên không có hảo ý hỏi. Vạn Phong cái này buồn rầu. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì nha. Còn không có cùng Vạn Phong trả lời. Hắn một cái lỗ tai liền rơi vào một con trắng nõn ma chảo bên trong. Nói cho ta rõ ràng Thượng Hải người phụ nữ. Thảo nào ngươi 3 ngày 2 đầu đi Thượng Hải chạy. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Cái này cũng kia theo nơi đó nha. Vạn Phong đẩy ra Trương Tuyền tay. Ta có thể hay không xem gấu Bắc Cực như nhau có chút độ lượng. Ta đây không phải là. Ngươi chính là ghen cũng không nên lúc này uống nha. Bất chấp lý lẽ, Trương Tuyền hé miệng cười một tiếng. Quái không ngươi muốn bỏ nhà ra đi. Có phải hay không đã sớm tính toán tốt lắm. Tương lai muốn ở Thượng Hải đóng trại cắm trại. Người phụ nữ này thông minh kính mà làm sao đều dùng đến địa phương này. Trương Quyên e sợ cho thiên hạ không loạn. Tỷ, thu thập hắn. Vạn Phong một cái liếc mắt vỗ qua đi. Tin không tin ta nói cho Chu Lê Minh ngươi thời điểm ở trường học vô cùng phong lưu. Bạn trai có một cái sếp, hắn nhưng mà ở trong quân đội dừng lại, một cái sếp lại có bao nhiêu người hắn có thể là vô cùng rõ ràng. Ngươi dám, xem, lộ tẩy không phải, theo ta chơi lòe loẹt ngươi còn trẻ, đừng đánh trống lãng, theo ta nói rõ ràng Thượng Hải chuyện của nữ nhân mà. Nói muội ngươi nha, ta ở Thượng Hải ngay cả một bà cụ cũng không nhận ra. Tới chỗ nào cho ngươi tìm người phụ nữ đi. Lại càn quấy cầm ngươi bán ấn bụng đi. Ngươi có liên quan lòng Thượng Hải người phụ nữ công phu không bằng suy nghĩ một chút Loan Phượng. tại sao để cho ta cho ngươi đưa canh dê? Cái này cũng so Thượng Hải người phụ nữ trọng yếu. Không biết là sợ bị bán được ấn bụng đi vẫn là. Liên quan tới đưa canh dê vấn đề rất nghiêm trọng. Trương Tuyền không hồ dảo man triền. Vạn ca, vậy hắn lúc nào trở về? Kêu tỷ phu tỷ tỷ không để cho. Kêu Vạn luôn cảm giác có chút xa. Trương Quyên liền kêu Vạn Phong vạn ca. Cuối năm là đừng hy vọng trở về. Không tới ăn Tết không về được. Trương Quyên quệt mồm tức giận. Đưa canh dê hoàn thành nhiệm vụ. Vạn Phong vậy cần phải trở về. Len lén tới lại len lén đi. Lúc tới xách canh dê trở về tay không? Không mang đi một đám mây thải. Tập đoàn Nam Loan cơ giới bộ cửa gần đây coi như là và sản xuất tuyến đánh lên. Bán tải sản xuất tuyến đang khẩn trương lắp đặt trong. Đã lắp đặt đến hồi cuối giai đoạn. Lại còn 3 ngày 2 ngày bán tải tuyến liền gắn xong. Liên tiếp 3 ngày, Vạn Phong liền đóng vào xe bán tải gian. Đi theo vướng tay vướng chân. Cho đến bán tải sản xuất tuyến vặn chặt một viên cuối cùng ốc đinh. Bán tải sản xuất tuyến gắn xong thành cuộc sống là tháng 4 số 17. Cái này so với kế hoạch còn nói trước chừng 10 ngày. Tự động hóa bộ phận tiến hành xe không vận chuyển. Hết thảy hài lòng, Vạn Phong liền cầm lão hoàng trải qua gầy ngày hoàng đạo. Để cho hắn buồn bực là từ số 18 bắt đầu thẳng đến số 23 lại không có một cái bắt đầu làm việc ngày. Khai trương, thật vất vả ở 24 số lên thấy được nghi bắt đầu làm việc khai trương chữ. Vạn Tổng, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ còn rất mê tín. Cố Hồng Trung cầm một cái kế hoạch sách đi vào. Vừa vặn nhìn Vạn Phong nằm ở lão hoàng trải qua lên xem cuộc sống. Ta đối với những thứ này ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Không hoàn toàn tin cũng không hủy bỏ. Dĩ nhiên xe mới hạ tuyến tự nhiên muốn chọn cái cát lợi cuộc sống. Đòi một tiền thưởng sao? Hứa Mỹ Lâm cầm phồn thể phụ đề hệ thống viết ra. Ta cũng điều chỉnh thử tốt lắm. Lúc nào sản xuất chữ phồn thể truyền máy nhắn sẽ chờ ngươi nói chuyện. Làm xong. Chuẩn bị xong liền sản xuất. Trước hạ 10.000 đài đi. Xem tiêu thụ thế đi. Cứ như vậy hai cái địa phương dùng phồn thể. Đừng hạ nhiều đập trong tay. Vạn Phong ở Cố Hồng Trung cầm tới sản xuất trong sách ký tên. Vạn Tổng, người tiếp theo xem, ta đi, Cố Công, trước chới vội đi, điện thoại di động đến giai đoạn gì? Nếu như hết thảy thuận lợi còn cần mấy tháng thời gian. Bây giờ điện thoại di động đều là mô, phỏng tín hiệu, chúng ta có thể hay không xem nghiên cứu tổng đài điện thoại như vậy áp dụng con số kiểu. Cố Hồng Trung rất nghiêm túc suy xét một hồi lắc đầu. Điều kiện không chính chắn. Sợ là còn phải đợi mấy năm. Vạn Phong gật đầu một cái. Biết, vậy ta đi. Năm 1994 TQ chính thức bắt đầu sử dụng nhà mình GSM truyền tin Internet. Cũng chính là 2 gam lưới. Kể từ bây giờ đến năm 94 còn có thời gian trong 3 năm. Đợi điều kiện thành thục thời điểm. Chỉ mong Hoa Quang có thể nghiên cứu ra mình con số điện thoại di động. Ở 2 gam lưới sau khi xây xong mấy năm, TQ điện thoại di động thị trường cơ hồ đều bị ngoại quốc điện thoại di động cầm giữ. Yêu Lập Tâm là cái đầu tiên đem điện thoại di động bán cho Trung Quốc công ty. Nó ở năm 1995 tuyên bố Trung Quốc chiếc thứ nhất điện thoại di động GS337 thành bảo khoản. Sau đó Nokia và Motorola đi theo tiến vào. Cái này 3 nhà ước chừng chiếm đi trong nước điện thoại di động 80% thị trường phân ngạch. Mà còn dư lại là 20% cũng bị Axcater, Siemens, Matsushita cùng chiếm đi. Cuối cùng buộc nguyên tin tức sản nghiệp bộ ở năm 98 ban bố 5 số văn kiện. Dùng can dự thủ đoạn tới bảo đảm sản phẩm trong nước điện thoại di động phát triển. Cái này nhất thế. Vạn Phong cảm thấy tin tức sản nghiệp bộ không cần tuyên bố 5 số văn kiện. Hoa Quang coi như không thể đánh bại những thứ này người ngoại quốc. nhưng từ bọn họ trong tay cướp đoạt một số thị trường vẫn là có thể. Nhất không tốt phá rối là không thành vấn đề. Người ngoại quốc muốn ở TQ thị trường bán ra giá trên trời kiếm lấy lời nhiều. Được hỏi trước một chút hắn có đáp ứng hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyency.com/chéo-toi-nối-cong-nối-ngu-tsu-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.